Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 9, đi biển, vụ án trên biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, hôm qua ta đi lao động về mệt quá lên Covid, giờ ta xin lỗi các nàng, hôm nay ta đã ra chương mới kkk vào chuyện chiếc xe BBT đã phóng với tốc độ trung bình trên đường cao tốc. Không khí trong xe lúc này, tỷ chúng ta gần đến biển rồi, tỷ tỷ nhìn kia. Cậu háo hức lắc lắc tay cô nổi chỉ về phía biển, cô khẽ cười nhìn cậu tiện tay đưa tay lên xoa xoa đầu nói. Ừm, vậy chúng ta ở đó 3 ngày nha. Vâng, cậu nũng nịu nói, tỷ bây giờ đã trở lại tỷ của trước đây rồi, tỷ là của ta, ha ha ha ha ha. Chiếc xe chạy một mạch đến khách sạn hát, cô và cậu xác hành lý xuống xe đi thẳng vào cửa khách sạn thuê một phòng rộng. Cô và cậu đang thuê phòng thì tiếng cãi nhau ở bên cạnh vang lên. Cậu nói là hắn không đi mà sao giờ lại ở đây. Hả nhĩ 20 tuổi sinh viên năm 2, quần đùi bò rách áo hở rốn và áo khoác đen bên ngoài đội mũ đinh tóc màu đỏ nhẹ. Thôi mà cậu bình tĩnh đi, dù sao cũng đã đến rồi làm sao lại đuổi hắn về nữa. Vương Quyền 20 tuổi sinh viên năm 2, áo dài kẻ sọc quần trắng rách, hứ các người tưởng ta muốn đi, xí không phải hy nhã thì đừng hòng ta đi cùng các người. Dương Vũ 20 tuổi sinh viên năm 2, áo thun trắng quần rách tóc vàng. Thôi mà các cậu, dù sao hôm nay là ngày nghỉ hè cuối tháng, chúng ta đi để xả vui chứ sao lại cãi nhau, thôi để mình đi thuê phòng. Hy Nhã 20 tuổi sinh viên năm 2, mặc váy hồng tóc nâu, nói xong cô gái tên Hy Nhã tới thuê 3 phòng, còn cô và cậu lúc đó nhìn nhau rồi lại nhìn họ, cậu thắc mắc nói. Tỷ không biết họ làm sao nhỉ, thì cũng không biết, thôi cầm chìa khóa về phòng rồi còn đi bơi nữa. Nói xong cô bước đi nhanh mặc kệ cậu vẫn đứng đó. Thấy mình bị bỏ, câu chạy thật nhanh hô to, vợ đợi chồng với, chồng không nhanh là vợ mặc kệ chồng đó. Cô nói xong tất cả mọi người ở trước cửa khách sạn há hốc mồm. Cái gì, họ là vợ chồng sao, mình nhìn giống song sinh hơn, trời ơi thế giới này loạn thật rồi, bây giờ còn kiểu anh chị em lấy nhau nữa, đúng là loạn rồi. Hai người vẫn tay trong tay không thèm quan tâm đến biểu cảm của tất cả mọi người. 2 tiếng sau, tỷ xuống ây đi mát lắm, đợi tỷ tí tỷ xuống giờ. Cô và cậu cứ thế bơi cho đến lúc chiều tối. Tỷ về thôi, muộn rồi, chúng ta về ăn xong rồi tối đi dạo biển nha. Về phòng hai người thay phiên nhau đi tắm. Hai người tắm xong bước xuống nhà phía nhà ăn của khách sạn. Tối nay cô mặc một áo thun trắng quần đùi bò màu đen, mái tóc màu trắng được buộc lên cao. Còn cậu quần bò đùi thô với chiếc áo thun trắng không khác gì tỷ của mình. T, G, Hi Hè thứ lỗi cho tác giả ta xen vào. Trời ơi, nhìn kìa, nhìn cặp song sinh này mon quá, akkk phụt máu mũi, nhìn mỹ nam mỹ nữ của ta đã bị. Thôi ta nhường lại cho các nàng xem a, ngồi vào bàn ăn cô và cậu kêu rất nhiều món ngon như cua biển rán tôm hùm và nước ngọt. Vì bọn họ đã đến tuổi thành niên âu, bàn bên cạnh, cậu gọi thử cho hắn xem, Vương Quyền nhìn Hy Nhã nói, hứ hắn không đến thì thôi chúng ta ăn trước kệ hắn. Hả Nhĩ bực bội nói. Từ từ để mình gọi, số quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý. Tút tút, Hy Nhã buồn buồn cúp máy nói. Không gọi đờ si, hu hu hát hát, tớ sợ cậu ấy không may xảy ra chuyện gì quá. Hy Nhã ôm mặt khóc lấy khóc nể. Sẽ không có chuyện gì đâu. Vương Quyền ôn nhu vỗ vai Hy Nhã nói. Thôi thì để không muốn ăn nữa chúng ta đi dạo biển đi. Cậu đang ăn ngon với tỷ của Mick thì bàn bên lại có người khóc phá tan buổi ăn của họ, bực mình. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô đứng dậy, nhưng khi đứng dậy cô lại không may nhìn thấy nụ cười tính kế của một người bàn bên vừa nãy, còn nữa cái điện thoại này hình như sáng nay Mick nhìn thấy cái người họ đang nhắc mang theo thì phải. Cô vẫn hơi bán tín bán nghi nhìn bàn bên rồi cầm theo chai nước ngọt đi theo cậu ra ngoài. Gió view vô, cô và cậu nắm tay nhau đi trên cái cười nói vui vẻ, bỗng nhiên cô đang đi thì vấp phải cái gì đó mà nó cứng đờ còn to và cô ngã thẳng xuống cái, nhưng may mắn là đờ si cậu đỡ lên cô bị làm sao, bực mình cô quay lại nhìn thì đó là một thi thể đã chết mới đây. Tỷ, tỷ, tỷ nhìn, kìa, cậu chỉ tay vào thi thể đó nói. Minh Tịch nhanh gọi cảnh sát đi, tiện thể dọi mấy người vừa này ra đây. Cô nghiêm túc nói, vụ án này rất khả nghi, vậy hung thủ chắc chắc là người đó không sai, n làm bằng cách nào. Ha ha hát hát hát, các nàng ai mà đọc đến chương này nhớ bình chọn ta nha, hu hu hát hát, nếu nàng nào biết hung thủ thì hãy bình luận nói ta biết nha, nhớ vào pipita phải ít học ấy, tạm biệt các nàng. Cách chương.